Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 386. Giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau a, 23. Cốc truyện audio.com. Phú nhị đại cái danh từ này càng ngày càng kích thích thần kinh người, hiện tại nhóm dân mạng nhìn phú nhị đại đều mang theo thành kiến. Dù là chuyện này người bình thường làm rất bình thường, nhưng đổi thành phú nhị đại ý nghĩa lại khác biệt. Tỷ như nói trái với quy tắc giao thông, nếu như là người bình thường, dân mạng cũng liền quét mắt một vòng, căn bản sẽ không quan tâm quá nhiều. Nhưng nếu như người này phóng tới trên người phú nhị đại, vậy liền không được rồi, sẽ khiến một mảnh dùng ngòi bút làm vũ khí, cái gì có tiền liền có thể coi thường pháp luật sao, cái gì có xe sang trọng không tầm thường, chạy nhanh như vậy làm gì vân vân. Bài post của Cố Thiển Vũ rất nhanh liền đưa tới chú ý, một là bởi vì Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn phú nhị đại gia thế không bình thường, hai là hai người mặt giá trị đều thập phần cao. Nhưng hiệu quả chú ý không phải Cố Thiển Vũ chỗ chờ mong, cô muốn chính là loại này có thể lên hot xích lượng xem chú ý. Vì để cho bài post này càng lừa, Cố Thiển Vũ chỉ có thể đi tìm Cố Sâm. Gia hỏa này mặc dù rất ái tài, mở miệng ngậm miệng đều là tiền, nhưng năng lực làm việc vẫn rất cao. Sau khi nghe xong Cố Thiển Vũ nguyện vọng, Cố Sâm mặt không thay đổi mở miệng. 10 vạn, phốc, nghe thấy cái giá tiền này Cố Thiển Vũ kém chút không phun ra một ngụm máu, tốt mẹ nó quý a. Đại ca tôi chỉ là một học sinh, anh nhất định phải cùng tôi muốn nhiều tiền như vậy. Cố Thiển Vũ con mắt đều nhanh trợn lồi ra, mời thủy quân không cần tiền, soát hot xích không cần tiền. Cố Sâm nhàn nhạt liếc qua Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ lập tức không nói chuyện, tốt a, những này đều muốn tiền, có thể quá đắt, cô đời trước chính là một không có chủ đề, hai mua không nổi hot xích cho nên nhiều năm như vậy cũng chỉ làm diễn viên quần chúng. Cũng may nguyên chủ gia thế bối cảnh coi như ra sức, không giống cô vì ba bữa cơm mà phát sầu. Nghĩ nghĩ Cố Thiển Vũ lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, cô cắn răng nói. Soát, nguyên chủ đến 30 năm tuổi thọ đều bỏ ra, huống chi 10 vạn này. Mặc dù như thế, nhưng Cố Thiển Vũ bỏ ra một số tiền lớn như vậy, như cũ cảm thấy rất đau lòng. Đầu năm nay chỉnh nhân tra phí tổn quá cao, nhờ có nguyên chủ nhà có vốn liếng, không thì thật mẹ nó không đủ sức. Cũng may chút tiền ấy không bỏ phí, Cố Thiển Vũ phát bài post lập tức liền được chống đỡ hot xích. Cố Thiển Vũ 10 vạn chỉ có thể thượng hơn nửa giờ hot xích, nhưng bài post vốn là tự mang nhiệt độ, dân mạng nhìn thấy bài post sau tự động soát tiếp. Nhìn chuyện này càng náo càng lớn, đến Hàn thị cùng Lăng thị cổ phiếu đều hứng chịu ảnh hưởng, cha mẹ hai nhà cũng không ngồi yên nữa. Nhà mình hài tử không chỉ có yêu sớm, còn vì một nữ hài cùng nhi tử công ty hợp tác đánh nhau, cuối cùng thế mà nháo đến cục cảnh sát, cái này khiến cha mẹ hai nhà đều hết sức tức giận. Nhất là mẹ Hàn Hy Triệt từ nhỏ đến lớn chưa từng có để bọn họ hao tâm qua, không nghĩ tới một quan tâm liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Cha mẹ Hàn Hy Triệt vốn là cố ý để Hàn Hy Triệt xuất ngoại đi học, phát sinh chuyện này ý nghĩ của hai người càng thêm kiên định. Hàn Mụ Mụ một bên khuyên Hàn Hy Triệt ra nước ngoài học đi, một bên đi trường học tìm An Tử Tuyên. Mấy ngày nay ngoại trừ Cố Thiển Vũ phản ứng An Tử Tuyên, toàn trường nữ sinh đều thập phần cừu thị An Tử Tuyên. Nhưng các nữ sinh kiêng kỵ Hàn Hy Triệt cùng Lăng Yến Tôn cho nên cũng không dám. Cốc truyện audio.com. Đối An Tử Tuyên thế nào, nếu không đem An Tử Tuyên làm không khí, nếu không liền châm chọc khiêu khích cô ta. Cố Thiển Vũ, trước kia thời điểm nguyên chủ bị toàn trường người cừu thị cũng không như An Tử Tuyên vận khí tốt như vậy. Nguyên chủ là thật thấy sân trường lăng bá, có một lần một người nữ sinh thậm chí đem nguyên chủ nhốt vào một phòng học bị bỏ trống. Nguyên chủ bị nhốt suốt cả một buổi tối, vẫn là ngày hôm sau cha mẹ nguyên chủ tìm tới trường học nguyên chủ mới được người thả ra. Ha ha, đây chính là nhân vật chính cùng pháo hôi khác nhau. Cách chương.